Nàng công chúa thất lạc, chương 29, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nó cứ ngồi tám chuyện ở canteen đến khi tiết học thứ hai kết thúc, điều đó đồng nghĩa với việc bọn nó đã trốn tiết, thế nhưng bọn nó vẫn chẳng mảy may gì. Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, tất cả học sinh trong lớp liền đổ ào ra canteen. Tất cả ai cũng mắt tròn mắt dẹp mà nhìn bọn nó. Sở dĩ bọn họ có phản ứng như vậy tất cả cũng vì từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bọn nó hay bọn hắn ở canteen bao giờ. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên, tất cả đều xoay quanh bọn nó và bọn hắn. Nó mặc kệ, họ muốn nói gì thì cứ nói. Nó chẳng hơi đâu mà quan tâm, nó lại chú tâm vào ăn. Tình hình là nó đang bị hắn ép ăn. Hắn gọi bao nhiêu là thức ăn ra rồi bắt nó ăn cho hết vì nó ốm quá mà. Biết không nói lại hắn nên nó đành ngậm ngùi mà đánh chén. Nó đang thưởng thức món ăn thì bị nhỏ Mai phá hỏng. Tao có chuyện muốn nói với mày. Nhỏ Mai chống nạnh nhìn nó. Đi bên cạnh nhỏ còn có nhỏ Thuận và vài nhỏ khác nữa. Chúng ta ra sau vườn đi. Ok thôi, có cơ hội thoát khỏi mấy món ăn này thì nó phải bắt lấy. Nó đứng lên rồi đi theo nhỏ. Bọn hắn cũng đi theo. Ở sân sau trường có hơn 50 tên đang đứng chờ, trên tay tên nào cũng có vũ khí cả. Cái đám người đó trai có gái có. Bọn chúng nhìn như có võ ý, gọi bọn tôi ra đây làm gì? Thù cũ nợ mới chúng ta giải quyết luôn tại đây. Nhỏ Mai rít lên từng chữ. Tôi có nợ có thù gì với cô chứ? Tôi là người sòng phẳng mà. Nó khinh khỉnh nói, không nói nhiều, lên đi. Nhỏ hất mặt ra hiệu cho đám người phía sau mình. Nó liền xua tay lùi lại. Từ nào, cái gì cũng phải để bọn tôi chuẩn bị tinh thần đã chứ. Nói rồi nó, Gen và Ran súng lại. Hiêu, cậu nghỉ đi, để bọn tớ giải quyết cho. Ôi, vậy là tớ không được chơi sao? Thôi cũng được, ngồi chiêm ngưỡng là đủ rồi. Nó khẽ cười nhìn Gen và Ran, giải quyết nhanh tí nhé. À mà nè, cho tớ mượn bảo bối của cậu đi. Gắn giảm thanh vào luôn dùm tớ, dù gì đây cũng là trường học mà. Gen khèo tay nó nhìn Gen gật đầu rồi lấy trong túi áo trong của mình ra cây súng bảo bối của nó. Nó loay hoay lắp bộ phận giảm thanh vào, của cậu này, nó thải cây súng cho Gen, Ran, cậu cần vũ khí không? Có rồi, dứt lời Ran cúi người và lấy ra hai con dao găm từ trong đế giày. Nhanh lên nha, nó quay mặt đi về phía bọn hắn. Em không tham gia sao? Hắn hỏi nó, không, hôm nay em và mọi người sẽ là khán giả. Nói rồi nó ngồi bệch xuống đất, hai người đó sẽ không sao chứ? Diêu và Oan đồng thanh, hai anh này đang rất là lo lắng vì hai cô bạn gái của mình đang xông pha chiến trường mà. Đừng quá xem thường bọn nó, tôi là thần chết thì nó là ác quỷ đấy. Nó khẽ nhếch môi, mắt nó thì hướng về Gen, cô nàng đang lôi ra một cây súng nữa từ trong túi quần. Cây súng này đã được gắn giảm thanh rồi, thấy hai cô bạn mình đã chuẩn bị xong mọi thứ nó liền cười nói. Đừng giết bọn họ nhá, tàn phế là đủ rồi, lời nó nói ra làm bọn người kia chưa đánh đã run. Game start, lucky, sau khẩu hiệu của nó, Ran liền nhào về phía bọn người kia. Trong chốc lát bọn hắn không thấy nhỏ đâu cả, chỉ thấy từng người một ngã xuống. Nhỏ cứ như một cơn gió vậy, vô hình và tàn nhẫn. Những tên kia chưa kịp ra tay đã lần lượt ngã xuống. Trên người là một vết cắt không lớn nhưng lại rất sâu. Máu từ đó chảy ra rất nhiều, và những vết cắt đó chính là do con dao trên tay Ran tạo nên và người điều khiển con dao đó không phải ai khác mà chính là Ran. Ran thì như thế còn Gen thì sao nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen không nhào vào bọn chúng như Ran mà đứng ở xa xa và mặc sức nhả đạn. Hai cây súng trên tay Gen cứ giật bắn liên tục, từng viên đạn bay ra và rơi đúng vào tay, chân và vai của từng tên. Những nơi này tuy không nguy hiểm nhưng máu lại tuôn ra xối xả. Nếu không cấp cứu ngay sẽ chết vì mất máu đấy. Nhìn hai nhỏ bây giờ thật giống như lời nó nói. Nếu nó là thần chết có thể cướp đi mạng sống của bất cứ ai vào bất cứ lúc nào thì Gen và Ran chính là hai con quỷ tàn nhẫn. Hai con quỷ không giết người mà làm cho con người ta sống còn không bằng chết. Chỉ năm bộ sau hai nhỏ đã xử xong tất cả. Bọn hắn thì ngạc nhiên mà không nói được lời nào. Trước giờ cứ ngỡ hai nhỏ này hiền lành, ai ngờ cũng thuộc loại dữ. Con nhỏ Mai hiện đang run sợ nhìn bọn nó, biết tí võ mà đã lên mặt, Gen chống nạnh nhìn nhỏ Mai. Tuy bọn này không biết tài cán của cô đến đâu nhưng nếu động vào bọn này chỉ có đường chết thôi. Nói rồi Gen nhả một phát đạn vào cánh tay của nhỏ Mai. Tiếp theo là Ran, nhỏ phóng một con dao vào chân ả, máu chảy lênh láng. Thôi nào, để cô ta sống mà còn tận hưởng những trò chơi phía sau chứ. Nó đứng lên rồi tiến về phía Gen và Ran. Trò chơi, cậu đã chuẩn bị rồi sao? Rồi, vào ngày thanh trừng, nhanh thôi, nó nói mà cả bọn chẳng ai hiểu gì cả. Này nhỏ kia, cậu hai và ba đang âm mưu làm chuyện gì đấy hả? Đừng gạt tớ ra ngoài nha, tớ cũng là một thành viên trong gia đình mà. Gen tức giận nhìn nó, nhiều lúc nhỏ cũng không biết nó hay nhỏ mới là con nuôi nữa. Có gì đâu, chỉ là một trò chơi tớ muốn dành tặng cho nhỏ Mai thôi. Nó cười rồi khoác tay hắn bỏ về lớp. Em đang giấu mọi người chuyện gì vậy Hiêu? Hắn nhíu mày nhìn nó. Hắn nhìn thấy trong mắt nó một sự toan tính mà nó lại không muốn mọi người biết chuyện nó đang toan tính đó. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Có nguy hiểm đến nó không? Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi bất an khó hiểu. Chuyện gì sắp đến đây? Bọn nó quay lại lớp học và học nốt 3 tiết còn lại. Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Nó lại khoác tay hắn ra về trong tất cả ánh mắt của mọi người. Ai ai cũng phải ghen tị với nó và hắn. Một cặp trời sinh, ra đến cổng, nó đã thấy Bill chờ sẵn ở đấy rồi. Chị à, Bill vẫy tay gọi bọn nó. Nó liền bỏ tay hắn ra. Bye anh nha, em về đây. Công nhận nó thay đổi chóng mặt thật. Chỉ có bên hắn nó mới như vậy thôi. Nói rồi nó tọt lên xe của Bill ngồi. Còn nhóc Bill và dâu thì đang đơ ra như cây cơ. Một lát sau mới lắp bắp. Chị, gì mà, hai người, anh em ghê vậy. Xin trịnh trọng thông báo với hai đứa chị và Ray bây giờ là một cặp. Hurra, phải vậy chứ. Bill nghe xong thì nhảy cẫng lên. Dâu cũng nhiệt tình không kém. Nó thật không tưởng tượng ra hai đứa nhóc lại phản ứng như vậy. Hai đứa này thích hắn đến vậy sao? Hiêu, tớ cũng không biết Ray là bạn trai cậu hay bạn trai của hai đứa này nữa. Gen vỗ vai nó rồi thở dài não nề. Nó thì chỉ biết cười cười thôi. Chị này bây giờ cười hoài à, hai em tìm được nhà mới chưa? Ran leo lên xe rồi hỏi bọn nhóc. Rồi à, các chị sẽ bất ngờ cho xem. Bill nói rồi quay sang bọn hắn. Mấy anh chị có muốn đến xem nhà mới của bọn em không? Bill vừa nói xong thì bị dâu nhéo một cái đau điếng. Sau đó cô nàng đá mắt xuống nó, nhìn thấy độ đó của dâu, bọn hắn cũng đủ hiểu. Nếu nó không đồng ý thì nói gì cũng không được đâu. Hắn cũng hướng mắt nhìn nó, chợt giật mình, sao tất cả lại dồn ánh mắt về phía nó vậy chứ? Các cậu làm gì nhìn tớ ghê vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị à, cho bọn em đến tham quan nhà mới của chị nha. Jin bay vào níu tay nó mà nũng nịu, thì chị có phản đối đâu, em thích thì cứ đi. Hurra, chúng ta đến nhà mới của chị Hiêu nào. Jin reo lên rồi nhảy lên chiếc xe BMW do Vicky cầm lái. Bọn hắn cũng lên xe rồi lăn bánh đi theo sau xe Bill. Chiếc xe của nó cứ chạy mãi. Năm bộ sau chiếc xe của nó chạy vào khu nhà của bọn hắn rồi dừng lại trước nhà bà Ran. Sao lại đến nhà bà? Chúng ta về nhà thôi. Nó nói, chả biết hai cái đứa nhóc này muốn làm gì nữa. Chúng ta đâu có đến nhà bà ạ, chúng ta sống ở đây mà. Bill bình thản nói, cái gì, nó, Ran và Gen cùng hét lên, nói như vậy chẳng phải bọn nó sẽ sống cùng khu với bọn hắn sao? Vậy nhà chúng ta đâu? Lại là nhà cấp 4 nữa hả? Gen nhìn xung quanh tìm kiếm căn nhà cấp 4, nhưng quanh đây toàn là nhà cao tầng không à, vì đây là khu biệt thự mà. Đây à, dâu chỉ tay vào căn nhà đối diện nhà bà Ran. Nó và hai nàng kia liền ngước nhìn căn nhà, là một căn biệt thự rộng khoảng 200 m², tường nhà màu xanh, căn biệt thự này gồm có 2 tầng, ở bên trái căn biệt thự còn có một hồ bơi nữa. Bên phải là một khuôn viên lớn, ở giữa khuôn viên là một bộ bàn ghế màu trắng được đặt dưới một cây đại thụ có tán cây khá rộng. Ở đây sao lại không có hoa nhỉ, chắc nó phải tự tay trồng một vườn hoa mới được, không chơi nhà cấp 4 nữa sao? Nó nhìn căn biệt thự rồi hỏi, không ạ, nhà cấp 4 ở đây xấu quá, phải chơi cái gì nó đồ sộ và đẹp đẽ tí ạ, Bill tí tẩn nói. Hai đứa nhóc này đã dành cả buổi để đi tìm nhà đấy. Một phần vì hai người này cũng muốn ở gần bà và bọn hắn nên mới chọn nhà ở đây chứ trong cái thành phố này, tìm nhà cấp 4 đẹp mắt cũng dễ thôi. Vào xem sao, Ran nói rồi dẫn đầu đoàn tiến vào. Mọi người cứ thoải mái mà xem, bọn em đi mua ít đồ về làm tiệc chuyển nhà đây. Bill nói rồi nắm tay cô bạn gái lôi đi, còn nó thì bị hai nàng kia kéo đi khắp nơi. Biệt thự ở đây khác hẳn bên Mỹ Hiêu nhỉ, Gen tíu tít hỏi nó. Ừm, nó khẽ gật đầu, quả thật rất khác, nhìn căn nhà đậm chất phương Đông, nàng Ran của chúng ta lại chạy khắp từ phòng này sang phòng khác. Nhìn nhỏ chẳng khác gì một đứa con nít cả, bọn em thật sự sẽ sống ở đây sao? Hắn khèo tay nó, ừm, tốt quá rồi, anh có thể an tâm hơn rồi, lúc trước chả biết em ở đâu nên anh hơi lo. Hắn làm bộ mặt cún con, thì em đảm bảo bọn anh sẽ cắm trụ ở nhà em luôn cho coi. Điều đó là tất nhiên rồi. Hắn hất mặt, được rồi, em cũng chả biết kết cấu ở đây ra sao nên không phục vụ được gì đâu nha. Cứ ngồi thế mà chơi đi. Nói rồi nó đi một mạch lên lầu. Phòng nó là phòng đầu tiên ngay khi lên cầu thang. Nó mở cánh cửa rồi bước vào. Vali của nó đang ở trên giường. Phải bày soạn mọi thứ nữa. Chán thật, thu vào rồi lại bày ra. Mong cho nó đừng có chuyển nhà nữa, không thôi lại phải khổ cái thân. Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, nó vơ đại cái quần jean lưng cao cùng chiếc áo phông trắng rồi bỏ vào nhà tắm. Nó phải ngâm mình trong nước để phủi đi mệt mỏi đã. Sau 30 bộ nó bước ra, nó chải lại mái tóc của mình cho thẳng mượt, tết mái tóc trước của mình thành một bím nhỏ rồi dùng kẹp cố định một bên trên đỉnh đầu. Nhìn nó bây giờ thật cá tính, đôi chân trần trắng trẻo không chút gì che đậy, vòng eo thong thả và khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Phải nói là ông trời đã rất yêu ái nó, mọi nét đẹp trên thế gian này đều bị nó nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi sinh vật tồn tại trên đời này đều phải ganh tị với nó, dù đó là vật hữu giác hay vô giác, hữu hình hay vô hình. Nó xỏ đôi dép mang ở nhà vào rồi ung dung bước xuống. Hắn phải chết sững mà nhìn nó, vì nó quá đẹp và cuốn hút mà. Mấy anh chàng kia cũng ngỡ ngàng, nhưng với họ, họ quan niệm vợ là trên hết, nên sắc đẹp của nó không thể nào làm lung lay con tim cũng như ý chí của họ được. Nó chỉ đứng hàng thứ hai trong mắt họ thôi. Nó không quan tâm, nó chỉ cần biết có một người chết mê chết mệt nó là được rồi. Nó chỉ cần ánh mắt và sự quan tâm của một người thôi. Và người đó không ai khác chính là hắn. Mấy cô nàng kia đâu rồi? Nó hỏi, ở trong bếp ấy, các nàng ấy đang nấu ăn. Jun vừa chỉ tay vào bếp vừa nói. À tớ vào giúp họ mà, các cậu cũng nên giúp bọn tớ một tay chứ, phải không Ray? Nó hỏi hắn và hắn vô thức gật đầu. Vậy các cậu giúp bọn tớ dọn bàn nha. Nhé anh, nó lại hỏi hắn, chị này đang lợi dụng tình cảm nè, sử dụng mỹ nhân kế với hắn ý mà. Và hắn lại vô thức trả lời. Nó hài lòng mỉm cười rồi đi vào bếp. Nó vừa đi khỏi thì cả bọn xông vào đánh hắn tới tấp. Giờ hắn mới hoàn hồn và ra sức chống trả. Sao lại đánh tớ? Hắn vừa nhăn mặt vì đau vừa nói. Cậu là đồ mê gái. Sao Hio bảo gì cậu cũng vậy? Ban vừa đánh hắn vừa nói. Cô ấy bảo gì? Câu hỏi của hắn làm bọn người kia sốc toàn tập. Jun cố kiềm nén cơn giận và kể lại cho hắn nghe. Hắn phải thừa nhận là hắn đã chết mê chết mệt nó rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hắn không kiềm chế nổi. Lỡ hứa rồi thì đành đi làm vậy. Cậu làm một mình đi. Là cậu hứa mà, Hoan hất mặt, các cậu nỡ bội bạc thì đừng trách tớ độc ác, tớ sẽ gọi mấy cô bạn gái của các cậu trừng trị các cậu một lần cho biết mặt. Nói rồi hắn đứng bật dậy và toan bỏ vào bếp nhưng đã bị bọn người kia cản lại. 9 người kia dành tặng cho hắn những ánh mắt yêu thương nhưng hắn chẳng thấy sợ. Giờ các cậu có làm không? Làm, 9 người đồng thanh rồi tản ra mỗi người làm một việc. Trong lòng thì không ngừng rủa hắn, tối hôm đó, cả bọn đã có một buổi tiệc khá hoành tráng. Các bậc phụ huynh của chúng ta cũng được mời sang chơi, có cả ông bà Ran nữa. Kelly và Ken cũng an tâm phần nào vì cô con gái của mình chuyển về sống gần nhà mình. Cô đã không phải lo lắng như trước đây nữa. Bây giờ cô đã có thể gặp nó bất cứ lúc nào. Đó là một điều đáng mừng. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ. Họ chơi đến 11 giờ khuya thì tan rã. Các bậc phụ huynh thì ai về nhà nấy. Ông bà Ran đã về từ sớm rồi. Hai người cũng đã lớn tuổi rồi nên không thể thức khuya được. Chỉ còn bọn hắn và bọn nó thôi. Khung cảnh bây giờ thì khỏi nói. Ai cũng có đôi có cặp trông rất hạnh phúc. Jin đang ngồi bên cạnh Vicky và nhẹ nhàng đút trái cây cho Vicky ăn. Chàng Vic nhà ta thì cứ há miệng để cho Jin bỏ trái cây vào rồi nhai ngấu nghiến. Cặp thứ nhất là thế. Cặp thứ hai là cái cặp đang tình tứ không kém, đang ngồi ở bên cạnh cái cặp vừa rồi. Là cặp của Jun và Rika. Hai cái người này đang uống rượu. Nếu uống rượu một cách bình thường thì không nói chi nha. Tình hình là hai người đang móc tay vào nhau mà uống. Có lúc Jun con nốc rượu rồi truyền qua cho Rika bằng cách hô hấp đấy. Bọn nó thấy mà nổi cả da gà da vịt, tình tứ đến thế là cùng. Cặp tiếp theo là Ban và Xin, hai người này có vẻ nhẹ nhàng hơn, chỉ là nắm tay nhau rồi thủ thỉ cái gì đó thôi. Chỉ là cấp độ yếu không đáng nói. Cặp kế tiếp là Zen và Jiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái người này thì trầm thôi. Chỉ đơn giản là cả hai cùng đeo một tai nghe rồi cùng xem một bộ phim tình cảm trên mạng thôi. Thay vì đi đến rạp thì họ lại xem phim ngay tại nhà ý mà. Kế tiếp là Ran và Wan. Nếu mấy người kia tình tứ bao nhiêu thì hai cái người này lạnh lùng với nhau bấy nhiêu. Hai người này đang đua xe trên mạng và không biết thế nào mà hai người lại trở thành đối thủ với nhau. Hai người cầm hai cái điện thoại và bắt đầu đua. Cũng chả biết họ đua thế nào mà chốc chốc lại liếc nhau đến nỗi cảnh vật xung quanh và bọn nó cũng muốn cháy chứ nói gì đến hai kẻ ấy. Lâu lâu lại có những tiếng chí chóe vang lên từ hai người. Đến cặp kế tiếp, cặp này là dâu và Bill nè. Cô nàng dâu của chúng ta rất thích chăm sóc cho móng tay. Vì thế móng tay của nhỏ lúc nào cũng đẹp và sáng bóng. Và hiện tại trước mặt nhỏ là những dụng cụ cần thiết cho cái công việc chăm sóc tay đó. Nhưng nhỏ không hề động tay vào nha. Người làm việc đó không ai khác chính là chàng Bill của chúng ta. Cậu nhóc đang rất khéo léo và tỉ mỉ sơn móng tay cho dâu. Có vẻ trình độ của cậu nhóc cũng cao lắm đây. Ngón nào ngón nấy đều trông rất đẹp. Chắc ngày nào cũng làm nên trở thành thói quen rồi. Tì gì phải học hỏi thôi. Quan sát tiếp nào. Cặp tiếp theo là cặp của Jean và Rina. Nế y cậu em tình tứ và chơi nổi bao nhiêu thì người anh lại trầm bấy nhiêu. Ai ai cũng biết Jean thích nhất là đọc sách và cậu ta cũng rất thông minh. Và hiện giờ Jean và Rina đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Cả hai đang vắt hết chất xám trong não để giải đáp cho câu hỏi trên mạng. Câu hỏi như thế này, nếu có hai đường đi, một đường màu trắng và một đường màu đen. Bên đường màu trắng có một con sư tử đứng giữ, bên đường màu đen có một con hổ đứng giữ. Cả hai con đều đang rất đói. Vậy bạn sẽ chọn đường nào trong hai đường để đi? Các bạn sẽ chọn đường nào? Theo mình chắc mình sẽ kiếm cái cây nào thật cao rồi leo lên đó ngồi cho chắc. Và hai anh chị nhà ta đang đau đầu bứt tóc vì câu hỏi ấy đấy. Tiếp theo là cặp của Jen và Sam. Hai anh chị này đang cầm một cuốn truyện tranh hài và cùng đọc. Chị Sam nhảy luôn vào lòng anh Jen mà ngồi đọc truyện. Lâu lâu hai người cùng cười lên một tiếng thật là sảng khoái. Cặp tiếp theo là cặp của Yun và Lai Si, hai đứa nhóc này thì đang tập trung đánh cờ vua. Hai người đánh cũng hơn 10 ván rồi, và kết quả đều là Lai Si thắng. Chả biết trình độ của nhóc Yun đến đâu nữa. Chơi giờ quá trời, và cặp cuối cùng chính là cặp của nó và hắn, có lẽ cặp này ít gây chấn động nhất nè. Nó hiện đang ngồi trong lòng hắn, dựa lưng vào ngực hắn, mắt thì chăm chú mà nhìn mấy người kia. Còn hắn thì vòng tay ôm nó thật chặt tham lam ngửi lấy mùi hương của nó. Trên người nó phảng phất mùi hoa hoài hương làm hắn mê mệt. Hắn và nó cứ ngồi như thế mãi một lúc sau, nó ngước mặt lên nhìn hắn. Anh à, con nên gọi cho bệnh viện tâm thần đến hốt mấy người này đi không? Em thấy không ổn, đúng là không ổn, hay chúng ta cùng chơi một trò chơi đi? Trò gì, quay chai uống rượu, ý hay đấy, nó reo lên rồi bọn nó bắt đầu thực hiện, cả đám tụ tập dưới sàn. Người quay đầu tiên là nó kẻ chúng chính là Jen, cô nàng đã phải uống hết ly rượu mà nó rót cho. Nhà nó thì không sợ hết rượu đâu. Nó vừa bảo vệ sĩ ở Devil đưa đến tận mấy thùng mà. Uống đến sáng cũng chưa chắc đã hết đâu. Bọn nó cứ nốc rượu như thế cho đến khi người nào người nấy đều say bí tỉ. Nó là người uống ít nhất nên vẫn còn tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó phải nai lưng ra mà đưa các cô gái của chúng ta trở về phòng. Rồi lại phải mang chăn mền ra đắp cho các chàng trai kia. Thật là khổ cho nó mà. Rồi nó lại phải bỏ hơi sức ra mà dọn cái bãi chiến trường do cái bọn đó tạo ra nữa. Chén bát, vỏ rượu, sàn nhà, có rất nhiều thứ phải làm. Nó khẽ thở dài rồi xắn tay áo lên. Mà khoan, hình như nó quên làm chuyện gì rồi nhỉ? À đúng rồi, nó đã nhớ ra, nó tiến về phía hắn, nó khẽ cúi người rồi hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ rồi cười tươi. Ngủ ngon nhé anh yêu, nó nhỏ nhẹ nói, rồi nó đứng lên và bắt tay vào công việc. Nó vừa rời đi thì hắn mở mắt ra rồi nhìn theo bóng lưng nó. Trong mắt hắn ánh lên tia nhìn hạnh phúc, khi bóng dáng người con gái ấy khuất sau bức tường thì hắn cũng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Còn nó, sau 2 tiếng đồng hồ dọn dẹp thì trở về phòng tắm rửa rồi đánh một giấc tới sáng, cách chương.